Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, chém giao long. Bại Ngân Trung, tử sắc thác nước cùng xanh sắc giao long đồng thời chợt hiện. Phía ngoài cùng lục địa tinh hà cùng hoành thiên hồ bát thái tử xuất hiện. Bọn họ đều quá tự tin. Tuyển Trạch ở cửa ra chỗ ngăn cửa. Bất kể là ai cướp được linh dược đều phải bị bọn họ cắt đứt. Căn bản là làm giá y. Lục địa tinh hà tầm mắt hơi rũ. Hai tay lôi kéo có 10 treo tử sắc thác nước từ Nam Chí Bắc thương khung. Đứng lại, ai cản ta thì phải chết. Vương Đông hai tay diễn hóa tử sắc long đao. Tốc độ của hắn chẳng những không giảm ngược lại bảo tăng. Chân hắn hạ có cửu long đi theo. Bên người là sấm gió liên miên một đường tiếng. Xuất đao, đao cương lạnh thấu xương. Tinh thần vẫn lạc. Hắn đao quá nhanh quá mạnh. Không khí trong nháy mắt bị xé nứt sản sinh gian khổ lôi âm. Ánh đao cùng tử sắc thác nước va chạm. Dường như dao nóng cắt lãnh dầu. Thanh phong qua sóng lúa. Dễ dàng liền tê liệt tử quang thác nước. Liên tiếp tê liệt 9 tầng thác nước đao thế mới dừng. Nhưng lục địa tinh hà còn chưa kịp thở phào một cái. Vương Đông đao pháp nhất biến. Có đại nhật phun ra. Cắt âm dương hôn hiểu. Mang theo tân sinh sơ sinh lực lượng. Tử thác thông thiên phù. Lục địa tinh hà hai tay lăng không vẽ bùa. Linh văn câu trong nháy mắt thành ba thước phù triện. Tử bộc động thiên thần thông kinh người. Nhưng đáng sợ nhất chính là phù triện của bọn họ thuật. Tử sắc thác nước dường như trời giáng. Bên trong có các loại thần ma đang gào thét. Dị thú đang xoay tròn. Khá kinh người. Cùng cái kia nắng gắt ngay lập tức va chạm. Hầu như muốn đem bên ngoài kéo vào trong nước. Ánh mặt trời cùng tử khí lẫn nhau chém giết ăn mòn. Nắng gắt cùng thác nước điên cuồng cắn giết thôn phệ. Song phương đều ở đây nhanh chóng thu nhỏ lại tan rã. Lưu quang vẩy ra, thiết kỵ xông ra, cuối cùng song song tán đi. Liều mạng ngang sức ngang tài. Thái Dương Thiên Quân quan tưởng pháp thần bí hàng vạn hàng nghìn. Cái này mặt trời mới mọc bất quá là thức mở đầu thôi. Tiếp ta chiêu này, ngày giữa trưa, Vương Đông cười ha ha, lại ra tay nữa. Bảo đao phía trên nhất luân kim dương ầm ầm mà ra. Chiếu sáng cửu thiên thập địa u minh vực sâu, bị xua tan hắc ám cùng hàn lãnh, so trước đó càng thêm bá đạo hung ác lực lượng chút xuống. Cái này không thể, ngươi chẳng qua thần tuyền ngũ trọng, là làm sao làm được? Lục địa tinh hà hầu như dọa sợ, không thể tin được hết thảy trước mặt. Hắn còn tưởng rằng Vương Đông kịch liệt như thế chém giết đã là nỏ mạnh hết đà đây. Lúc này lần thứ hai vẽ bùa cũng đã trải qua chưa lại toàn bộ công. Bị đánh liên tục ho ra máu, cùng máy bơm giống nhau. Nhân loại, nhục thân quá gầy yếu. Liền như thế cái rác rưởi đều đối phó không được. Vẫn là để cho bản thái tử tới kết quả hắn. Bát thái tử rất kiêu ngạo. Không tiết tháo với cùng lục địa tinh hà liên thủ, lúc này mới xuất kích, một cái móng vuốt ầm ầm án xuống. Bát thái tử, chứng kiến này giao long Vương Đông liền buồn cười, nhớ tới phía trước giả mạo hắn bốn chỗ đánh cướp hành vi. Tay hắn khửu tay nâng lên, cùng cái kia long chảo tiếp xúc thân mật, răng rác, một lần giao phong cái kia cứng rắn long lân liền vỡ nát. Thanh giao một tiếng hét thảm, chỉ thấy hắn móng vuốt ở giữa máu me đầm đìa xương bể đá lởm chởm. Lại bị Vương Đông nhất chiêu tạc toái, buông tuồng sóng xung kích bay ngang đi ra ngoài, làm cho những thứ kia dám đến gần cái gọi là cao thủ hết thảy bay ngang. Nhân loại rác rưởi, chết đi cho ta, thanh long vẫy đuôi, bát thái tử bị đau, trong cơn giận dữ. Ôm nỗi hận xuất thủ phi thường đáng sợ, thiên phú thần thông thi triển ra, đuôi hoành rút ra, có hãn hải thủy lãng đem 8000 trọng dị tượng xuất hiện. Thanh Long, người bất quá là cái làm hư rắn cỏ mà thôi. Xem ta thần long bái vĩ. Vương Đông thi triển cửu long nhiễu thể. Xương cột sống bên trong phát sinh thanh thúy tiếng rồng ngâm. Ở cái kia liễm diễm thần hy bên trong. Nhất đầu tử kim thần long theo xương cột sống bên trong vừa nhảy ra. Như ra khỏi vỏ thiên kiếm. Thần long ra thiên đình. Ngao du tinh hải gian. Thần long thân thể thon dài nghênh phong hóa làm trăm trượng cùng cái kia thanh giao cùng cấp. Con rồng này ẩn chứa Vương Đông đạo cùng pháp, cực kỳ lợi hại. Một tiếng rồng gầm, đuôi liền hất ra, một cái xanh sắc long vĩ, một cái tử kim long vĩ, nhất người mang theo nộ hải sóng biển, nhất phương cô đọng tinh thần triều tịch, trong mắt mọi người đánh giáp lá cà. Hùng hăng đụng vào nhau. Ba, va chạm tiếng tương đối thanh thúy. Dường như hai con roi sắt lăng không quật. Lấy hai cái long vĩ vì đường ranh giới. Nhất tử nhất thanh quang mang thành hình quạt hướng phía sau liền cọ rửa quá khứ. Thiên địa đều ở đây rung động. Núi đá đều ở đây văng tung tóe. Loại cảnh tượng này thật đáng sợ. Đơn giản là thiên diêu địa động. Cũng chính là nơi đây có long uy gia trì, long khí sung mãn đủ. Nếu không thì Sơn Phúc cũng có thể nổ banh. Cái này thanh giao hoàn toàn chính xác cường đại. Thắng được lục địa tinh hà. Tử kim thần long kêu rên một tiếng. Đuôi từng khúc yên diệt. Chẳng qua thanh giao cường đại cũng là tương đối mà nói. Vương Đông hạng người gì? Ở tử kim thần long hỏng mất một khắc kia. Thanh giao cũng phát sinh tê tâm liệt phế gào thét. Hắn cái kia đuôi liền cùng bị 10 vạn mã xa nghiền ép giống nhau. Theo huyết nhục vặn vẹo đến da chóc thịt bong rồi đến huyết nhục văng tung tóe. Đảo mắt liền thừa lại hạ một cái huyết lân lân đầu khớp xương. Cùng với linh tinh mấy khối thịt nát. Có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Mà Vương Đông thần thông bị phá cũng chỉ là ho khan một búng máu mà thôi. Thân hình hắn không chậm trễ chút nào, chợt hiện chuyển xê dịch, đạp giao long xương cùng liền vọt đi tới, một quyền đánh vào thanh giao cái bụng lên, cái này thon dài giao long lần thứ hai hét thảm, trăm trượng thân thể trực tiếp cong lên hướng phía sau bay ngang. Cùng một rắn cỏ tựa như một đường phún huyết, nội tạng đều toái không thiếu, có thể Vương Đông chiêu số vẫn chỉ là bắt đầu. Hắn không có cho bát thái tử dùng bảo mệnh pháp bảo cơ hội. Thả người liền đến đỉnh đầu của hắn. Bắt lại một căn sừng rồng hung hăng bẻ gãy. Nhưng sau liền đâm tới hắn nghịch lân bên trong. Nghịch lân bên dưới chính là trái tim. Đối với thần tuyền tu sĩ mà nói cũng phải cần hại. Một kích này bên dưới thanh giao kêu thê lương thảm thiết. Liều mạng giãy giụa đã chịu hấp hối tổn thương. Tính toán có thể tốt sợ rằng cũng phải tu dưỡng một năm nửa năm. Đáng tiếc Vương Đông sẽ không cho hắn nghỉ ngơi lấy sức cơ hội. Đầu này thanh giao ỷ vào nhà quyền thế. Cái này trăm năm qua ở Thiên Cương Đế Quốc làm sằng làm bậy. Muốn làm gì thì làm. Sở tác sở vi làm cho nhân thần cộng phẫn. Muôn người mắng mỏ. Vương Đông xuất thủ bất dung tình. Hắn thừa dịp thanh giao đang giãy giụa lăn lộn, hai tay tay nắm lấy đầu rồng, một cước giẫm ở cái cổ lên, toàn bộ thân hình bạo nổ nhưng xuất lực, ken két có tiếng, cái kia giao long lại bị Vương Đông sinh xé thành hai đoạn. Đầu rồng dữ tợn rớt xuống đất lên, thân thể thon dài lăn mấy hạ cũng đã cương thẳng, huyên náo hỗn loạn sơn phúc bên trong tức thì lặng ngắt như tờ. Vạn mã hí vang lừng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều tràn ngập khiếp sợ. Thật không hổ là thái tử điện hạ, cái này nhất vị lá gan thật là mập a. Liền Hoành Thiên Hồ Giao Long Vương yêu thích nhất tiểu nhi tử cũng dám giết. Xác thực là gây họa tài đình, hốt lương khí không ngừng bên tai. Thay trời hành đạo nói là mạnh miệng, vì dân trừ hại chính là làm thực sự. Vương Đông tắm rửa tiên huyết, lại vô cùng lãnh tĩnh, Hoành Thiên Hồ, kiêu ngạo bá đạo, lấn nam bá nữ. cũng nên biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Âm thầm ồn ào náo động đã ở Sơn Phúc bên trong vang lên. Vương Đông không chậm trễ chút nào, chu diệt Hoành Thiên Hồ Bát Thái Tử, quả quyết sát phạt không chút rông dài, chiêm trước nhìn về sau, trấn trụ rất nhiều người đều không khỏi tự chủ liền mau tránh ra một con đường. Vương Đông cùng Lão Quy ngẩng đầu mà bước đi qua sơn động, nghênh ngang mà đi. Ở bọn họ thân sau Thái Học Viện, triều đình những cao thủ dồn dập nối đuôi nhau mà ra, theo Vương Đông mà đi, tiếp tục đi cắn giết những thứ kia giao huyết thú. Lão Vương, ngươi cái kia giao long quả đâu? Nhanh lên một chút lấy ra làm cho bá gia coi trộm một chút. Yên tâm, liền chúng ta cái này quan hệ, nhân phẩm này gạch thẳng đánh dấu, ta thì nhìn liếc mắt a. Lão Quy lại gần, lời thề son sắt nói. Vương Đông nhìn một cái Lão Quy trong mắt giảo hoạt, bụng đen, tức thì cũng biết hắn muốn làm gì, cho nên vô cùng dứt khoát thưởng cho hắn một cái ót. Long đỉnh bên trong giao long quả đang sáng lên, non nớt long ngâm vang lên rất có uy nghiêm. Cái kia cây ăn quả gãy mất, giao long quả lúc này thoát ly chạc cây, đang trùng kích nắp đỉnh, dĩ nhiên muốn chạy đi, có thể thấy được linh tính dạt dào. Siêu việt cửu phẩm linh khí là thiên binh, mà siêu việt cửu phẩm linh dược, bảo dược liền là thiên dược, đó là có thể tu luyện ra huyễn thân. Linh tính dạt dào, chạy tán loạn khắp nơi đấy. Vương Đông, Yêu Nguyệt cung Ngân Trung xin chỉ giáo. Ngọn núi bên trong ngân bào mênh mông cuồn cuộn, có khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên theo phong trung đi tới, đắm chìm trong sáng tỏ như sương lạnh tố tuyết ánh trăng bên trong. Đây là Ngân Trung, chúng ta không được phân sinh tử, chỉ luận cao thấp, như thế nào? Được a, có phải hay không phải có một tiền trúng thưởng? Vương Đông mỉm cười, Yêu Nguyệt cung ở yêu tộc tứ đại thánh địa bên trong coi như bản phận, cùng triều đình quan hệ rất ám muội, cho nên Vương Đông bằng lòng đánh với hắn một trận. Ngân Trung gật đầu, được, nếu như ta thắng, cho ta 1% giao long quả là được rồi. Như ngươi thắng, ta có thể đối với Hạo Nguyệt phát thệ, theo ta bắt đầu cùng triều đình kết minh, đồng lòng hợp sức, đồng hội đồng thuyền, không thành vấn đề. Vương Đông lưng kiên định, chậm rãi cất bước mà đi, bước chân hắn trầm trọng đạp dãy núi đều ở đây lay động, càng chạy càng nhanh, dần dần có nhanh như điện chớp cảm giác. Có 9 cái lôi long hóa thành một cây nghìn trượng lôi đình trường thương, Yêu Nguyệt chạm, Ngân Trung bên người ánh trăng trong nháy mắt nồng nặc thập bội, hóa thành tầng tầng lớp lớp ngư lân khải giáp. Ngay sau đó ánh trăng chợt hiện huyễn hóa một thanh rõ ràng tháng bảo đao, ông một tiếng vượt qua tầng tầng không gian, xé ra tật phong, có sấm gió thanh âm, cong. Bảo đao cùng trường thương va chạm phát sinh đinh tai nhức óc kim loại chiến minh thanh âm. Lôi đình tan vỡ ánh trăng lâm ly, một mảnh núi đá trong một sát na nổ tung, một điểm thần quang đột hiện, trong một sát na tịch quyển phương viên 8000 trượng. Trường thương cùng bảo đao đồng thời gãy, Vương Đông theo tàn sát bừa bãi bão táp bên trong tuôn ra. Một trưởng hướng Ngân Trung liền theo xuống phía dưới, có Long Vương cất bước đi tới, yêu nhã lại uy nghiêm bá đạo. Nga mi tháng, Ngân Trung ấn thức đột nhiên biến ảo, ánh trăng lại hiện, có cong cong Nga mi tháng xuất hiện như loan đao giống nhau xoay tròn mà đến. Mấy chục tầng long lân đều bị đâm xuyên, ánh trăng như thủy ngân chảy, Long Vương một cái cổ tay nhất tề gãy mất. Long Vương hét thảm, mở miệng phun ra nóng rực long tức, cái kia Nga mi tháng nghịch lưu mà lên, tiếp tục trùng kích Long Vương cổ. Chẳng qua long tức là ở quá rừng rực, cái kia loan nguyệt đã ở chậm rãi tiêu tán. Đại Nhật Thiên Quân, ngày giữa trưa, Vương Đông trong tay xuất kiếm, nhất luân đại nhật bàng bạc mà sinh, quang mang vạn trượng ẩn chứa hủy diệt cùng nóng rực khủng bố lực lượng. bị xua tan ánh trăng, dung hóa nguyệt quang áo giáp, trực tiếp sắp đến ngân trung đỉnh đầu. Phá, ngân trung mặt sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cảm nhận được áp lực nặng nề, hắn kiệt lực xuất thủ, có viên nguyệt xuất hiện, viên nguyệt bên dưới tuyết bạch đại lang ngưỡng thiên hét dài. Đại nhật cùng viên nguyệt giao phong, ánh trăng bắn tóe như ngân bình chợt phá bắn tóe ra quỳnh tương ngọc dịch. Băng tỏa bị nắng gắt đụng nát, tiếp tục trấn áp ngân trung. Chẳng qua cái kia ngân lang mở miệng liền đem nắng gắt nuốt hà. Song phương nhất tề yên diệt, thật không hổ là thiên cương thái tử. Tiếp ta một chiêu cuối cùng, ngân trung cười ha ha. Hóa thành bản thể chính là nhất thất ngân sắc tam đầu cự lang. Ba viên đầu sói đồng thời mở ra phun ra ánh trăng trường hà. Hội tụ lớn hơn lang thủ, có che khuất bầu trời cảm giác, mang theo bài sơn đảo hải khí thế nghiền ép trọng trọng khí lãng. Vậy nhất chiêu định thắng phụ đi. Vương Đông lòng tin đầy đủ, có vĩ ngạn thần ma đứng sừng sững bên người. Đây là Hồng Mông Chi Vương, hắn xuất toàn lực, một bàn tay ngũ chỉ giang rộng ra, ầm ầm trên trời giáng xuống, mang theo cửu thiên thần quang, hầu như mở ra thiên nhân ngăn cách. Va chạm chỉ ở trong chớp mắt, to lớn đại thần thánh bàn tay trên bốc cháy lên ngọn lửa màu bạc, bị đụng lá chá run rẩy, có vết rạn xuất hiện đùng rung động. Chẳng qua cái kia đầu sói lại bị nhất chiêu oanh ở đại địa bên trong, tiếp lấy án được nát bấy. Tam đầu ngân lang bay ngang đi ra ngoài, tiên huyết cùng ba máy máy bơm giống nhau phun tung tóe, nằm tại mặt đất hầu như không bò dậy nổi. Ta thua. Ngân trung hóa thành bản thể, có chút thất hồn lạc phách. Ta có thể đối với đời đời từng đời tôn sùng hạo nguyệt phát thể, cùng triều đình kết minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?